Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2002, xung trận ngựa lên trước. Thanh Lâm huynh đệ, không có sao chứ? Ngô Lỗi trước tiên phát giác Thanh Lâm không bình thường, vô ý thức đỡ hắn. Thanh Lâm một cái lảo đảo, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, lắc đầu, sắc mặt như trước tái nhợt vô cùng. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm thấy một cổ rất mạnh, hết sức quen thuộc tất khí tức đập vào mặt. Loại cảm giác này, phát hồ linh hồn, là một loại huyết mạch, ấn ký tương liên cảm giác, nhưng là tại cái này trong hơi thở, Thanh Lâm còn cảm thấy một loại lại để cho hắn cực không thoải mái vị đạo. Trong một sát na, thân thể của hắn giống như là bị điện giật. Hẳn là này Thanh, thực cùng ta đế thần nhất tộc có quan hệ. Khí tức này, chính là đến từ năm đó vị nào thất thải đế thần tộc. Thanh Lâm cau mày, tâm tình thời gian rất lâu đều là khó dùng khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem cái kia cực lớn thần thành. Cảm giác việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đế thần nhất tộc đã bị thiên đạo áp chế. Ngoại trừ tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới, mặt khác bất luận cái gì bản đồ, đều sẽ phải chịu thiên đạo đuổi giết cùng phong tỏa. Cái này không đơn giản cực hạn tại Thanh Lâm một người. Thiên đạo đối với đế thần nhất tộc hãm hại, đã đạt đến một cái làm cho người tức lộn ruột trình độ. Thất thải đế thần tộc, đang ở cái này một tòa thánh linh thần thành bên trong. Hắn đã sẽ phải chịu thiên đạo áp chế. Kể từ đó, vị này đế thần tộc tiền bối, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Hít kha zzz, nghĩ tới đây, Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Đế thần nhất tộc, thiên phú dị bẩm, là cường đại đại danh từ. Nhưng là đế thần nhất tộc nếu muốn lớn lên, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ thiên đạo nguyên nhân bên ngoài, bản thân nhân tố cũng chế ước tu hành cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Thất thải đế thần nhất tộc, tại đại đế lục tu hành bên trong đã đạt đến một cái đỉnh. Như là như thế này một vị cao nhân tiền bối tổn thất lúc này. Kia đối với đế thần nhất tộc mà nói, ảnh hưởng tựu thật sự quá lớn. Ngô huynh, chúng ta vào thành. Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn. Không đều cái kia cửa thành hoàn toàn mở ra, tựu quanh thân dạng khởi hoàng kim quang, đem Ngô Lỗi bao phủ, sau đó hóa thân một đạo hoàng kim lưu cầu vòng, hướng cái kia thánh linh thần thành bên trong phóng đi. Dĩ vãng Thanh Lâm, vì cầu bảo hiểm, tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ không biết chi địa, đều các mặt khác người sau khi tiến vào, vừa rồi tiến vào, nhưng là lần này. Hắn lại thái độ khác thường, thành cửa vừa mở ra, liền không thể chờ đợi được phóng tới thánh linh thần thành. Truy cứu nguyên nhân, là vì hắn thập phần hoài nghi, này thành cùng đế thần nhất tộc có quan hệ, liên quan đến quá nhiều, lại để cho hắn khó có thể bình thường chi tâm đối đãi. Muốn nhanh chân đến trước, độc chiếm mê thành tạo hóa, nằm mơ, Thanh Lâm khẽ động. Toàn trường người hãy theo động, 29 tên nhân tài kiệt xuất, đều là các đại môn phái chung một đời tuổi trẻ chuyện trong đám người người nổi bật. Cũng đều là hám lợi thế hệ, bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm đầu tiên vào thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 người đều là hô quát không ngớt lời, nhao nhao thân hóa cầu vòng, theo sát Thanh Lâm mà đi, đạo đạo thần cầu vòng. Vạch phá phía chân trời, nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rất là bất phàm. Thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại ở đâu có thể cùng Thanh Lâm so sánh với nguyên một đám tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tuy nhiên đang cực lực đuổi theo, nhưng cũng là theo không kịp. Trong đám người cũng chỉ có Tô Vân Bằng, Tiêu Phục Thiên, Ngô Thiên Hạo đợi bất bại thế gia dòng chính truyền nhân. Vừa rồi đi theo Thanh Lâm, cùng hắn khoảng cách duy trì tại chưa đủ 3 trượng xa. mà lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Yêu Nguyệt Tiên Tử rõ ràng làm như tinh thông nào đó bất phàm độn thuật. Cũng có thể nhìn xem cùng hắn bảo trì 4-5 trượng khoảng cách. Mặc dù không thể đuổi theo hắn, lại cũng sẽ không biết bị hắn vứt bỏ. Tất cả đại nhân tài kiệt xuất thực lực, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm chưa từng có hơn đi để ý những chuyện này, mà là thân hình điện thiểm, khỏa mang theo Ngô Lỗi, trực tiếp xông vào Thánh Linh Thần Thành bên trong. Bước vào thần thành trong nháy mắt, Thanh Lâm cái kia một loại cảm giác tái hiện, lại để cho thân thể của hắn lập tức như bị sét đánh. Độn thuật đều là bất ổn rồi, không thể không cải biến đi về phía trước phương thức, theo trong hư không đáp xuống đấy, đi bộ về phía trước. Đây là một tòa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thành cổ. Trong thành mặt đất, dùng không biết tên tài liệu trải thành, thập phần chắc chắn, tức cũng đã gắn đầy tuế nguyệt gian nan vất vả dấu vết rồi. Nhưng như cũ bằng phẳng, đường đi hai bên, có san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cao thấp không đều, lại có vẻ khí thế có chút hùng tráng. Vô tận tuế nguyệt trước kia, này thành bên trong, hẳn là cũng là xe nước mã như rồng. Thế nhưng mà một tòa khí thế như vậy hùng tráng thần thành, vì sao không có một bóng người, chôn vùi tại trong năm tháng? Thanh Lâm một bên đi về phía trước, một bên nhíu mày, đối với cái này thành lịch sử, tránh không được hiếu kỳ. Niên đại quá mức đã lâu, hết thảy cũng không thể truy tìm rồi. Là được Thanh Lâm có truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, cũng là khó có thể tái hiện này thành ngày xưa huy hoàng. Hắn cùng với Ngô Lỗi, một bên quan sát đường đi hai bên kiến trúc, một bên nhanh chóng đi về phía trước, dựa theo Tô Vân Bằng cùng Tiêu Phục Thiên bọn người thuyết pháp. Nghịch thiên tạo hóa, có lẽ sẽ xuất hiện tại thập bát trọng địa ngục, thì ra là này thành chỗ sâu nhất. Bởi vậy Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng không có tại đây bên ngoài khu vực quá nhiều lãng phí thời gian, mà là bay thẳng đến trong thành xuất phát. Ông u, thế nhưng mà, theo của bọn hắn tại trong thành đi về phía trước, đột nhiên có một tiếng kịch liệt vù vù truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là thần sắc bỗng dưng nhất biến. Cảm giác được có lớn lao uy áp tác dụng tại trên người của bọn hắn. Thánh Linh Thần Thành chia làm thập bát trọng, mỗi một trọng đều có lớn lao uy áp, vượt đi vào bên trong, uy áp càng nặng, dưới mắt xem ra, chúng ta là tiến vào đã đến đệ nhất trọng thần thành. Ngô Lỗi mặt sắc mặt ngưng trọng, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cái này một cổ áp lực tuy nhiên không kém, lại vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Thanh Lâm cũng không nói gì thêm, cước bộ không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Ngô Lỗi thấy thế, chăm chú tương theo, phía trước tựu là đệ nhất trọng thần thành rồi. Tu sĩ tiến vào trong đó, đã có áp lực, cái kia chiến thiên, rõ ràng không hề nghĩ ngợi hãy tiến vào trong đó. Nơi đây là linh khí hoang mạc, tu sĩ chỉ có thể theo dựa vào trong cơ thể mình thần lực chống cự thần thành bên trong áp lực. Hắn không làm bất luận cái gì chuẩn bị hãy tiến vào, sẽ không sợ thần lực hao hết sao? Cái này một cái chớp mắt, phía sau tất cả đại nhân tài kiệt xuất, lại được tốt đi tới đệ nhất trọng thần thành biên giới. Lại tới đây, những người này đều là vô ý thức dừng lại, không dám tự tiện xông vào. Thánh Linh Thần Thành, trước mấy trọng tuy có áp lực, lại vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Tam trọng về sau, mới có chính thức hung hiểm tồn tại. Tiêu Phục Thiên tà tà cười cười, lại không các mặt khác người phản ứng, cũng là không chút do dự đi vào đệ nhất trọng thần thành bên trong. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức xem hướng tiền phương Thanh Lâm, trong ánh mắt có một vòng sát khí, nhất thiểm tức không có. Thanh Lâm đối với thân hậu sự, tự nhiên không đi để ý nhiều. Hắn và Ngô Lỗi, một đường đi về phía trước, cũng không có gặp được phiền toái gì. 3 canh giờ về sau, đã thuận lợi thông qua được đệ nhất trọng thần thành. Oanh, đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu áp lực gấp bội rồi. Chứng minh hai người tiến nhập đệ nhị trọng thần thành, áp lực bỗng nhiên biến hóa, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là sắc mặt khẽ biến. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với bộ dạng. Bất quá bọn hắn như trước không có dừng lại, mà là nhanh chóng điều chỉnh khí tức, xung trận ngựa lên trước, tiếp tục xâm nhập thần thành. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsap-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.